trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 541, Tuyết Dạ. Trở về trang sách, Đại Tuyết không có dừng lại xu thế. Ngay tại Lưu Nghị giống như chính mình nhiều năm tỷ nữ tại cùng một cung cấp thời khắc, cũng không biết con trai mình ngay tại cách mình không đủ trăm dặm địa phương gặp được từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất uy hiếp. Nhưng đối với dùng tên giả vì là Trình Sa Lưu Thành tới nói, cũng không cảm thấy đây là một lần uy hiếp, mà chính là một lần đối với mình ma luyện. Đêm qua Trương Trọng lời nói quả thật làm cho Lưu Thành sinh lòng xúc động, tìm tới chính mình phương hướng, bằng không hắn cũng sẽ không cầm chính mình tín vật đưa cho Trương Trọng. Cái này nho nhỏ tín vật dùng đến tốt, chính là Trương Trọng cá vượt long môn cơ hội, có thể cải biến hắn cả đời. Trương Trọng tự nhiên không biết thứ này đến tột cùng có làm được cái gì, thậm chí không biết nên cầm thứ này đi tìm ai, nhưng lý trí nói cho hắn biết thứ này tuyệt đối hữu dụng, cho nên trịnh trọng thu lại. Một đêm này chi này thương đội ngủ được vô cùng thơm ngọt. Tuy nhiên cái này đến khi dựng phòng lều cũng không thể tuyệt đối ngăn cách hàn khí, nhưng cũng so tầm thường lều vải hiệu quả tốt nhiều, chí ít sẽ không để cho người chết cóng, với lại ngủ còn có chút thoải mái dễ chịu. Hôm sau trời vừa sáng, mọi người khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, đường đi mệt nhọc chỗ tạo thành mệt mỏi tựa hồ theo một đêm này nghỉ ngơi đều tan thành mây khói, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tinh lực. Nhìn xem đầy trời đại tuyết tựa hồ so hôm qua càng thêm lớn, một chân dẫm trên mặt đất toàn bộ chân cũng không xuống đi. Trình huynh đệ, hôm nay những cường đạo đó sẽ không tới a? Trương Trọng đi vào Lưu Thành bên người dò hỏi, vậy phải xem bọn họ đối với nhóm này tài hóa phải chăng nhất định phải được. Lưu Thành lắc lắc đầu nói, những này mã tặc chính là ngụy quân hội binh, bọn họ ở chỗ này vốn là không quá mức căn cơ, tăng thêm bây giờ Tây Lương trật tự khôi phục, bọn họ sinh tồn không gian sẽ bị áp xúc, đối với nhóm này tài hóa nhất định phải được xác suất rất cao. Tuy nhiên mọi người cũng có thể đánh cược một lần, dù sao trước mắt đại tuyết đầy trời, đường khó đi, đối phương cũng chưa chắc sẽ đuổi theo. Nơi đây khoảng cách Duẫn Ngô chỉ có 30 dặm, nếu là ngày bình thường, 30 dặm lộ trình, nửa ngày liền có thể đến, nhưng bây giờ đại tuyết đầy trời, mặt đất tuyết đọng chừng dày một thước, đừng nói nửa ngày, một ngày đều chưa hẳn có thể đuổi tới. Mà đối phương nhưng là kỵ binh, lực cơ động mạnh, dù là đồng dạng bị ngăn trở, nhưng không có hàng hóa liên lụy, đối phương lực cơ động sẽ mạnh hơn bọn họ. Hiện tại làm sao bây giờ? Trung niên hộ vệ giờ phút này đối với Lưu Thành cũng là có chút tâm phục, thái độ cũng không giống trước đó như vậy xấu hơi, giờ phút này đụng lên đến, có chút phàn nàn nói, tuyết ngừng càng không tốt đi. Thừa dịp phong tuyết, chủ động xuất kích, chấm dứt hậu hoạn. Lưu Thành nhìn xem sắc trời nói, cái này, Trương Trọng cùng trung niên hộ vệ nghe vậy có chút khó khăn. Cái kia trung niên hộ vệ cười khổ nói, nếu là tầm thường mã tặc, chúng ta cũng không sợ. Nhưng nhóm người này thế nhưng là ngụy quân. Tuy nhiên đối phó ta Đại Hán quân đội không được, nhưng chúng ta đám người này chỉ là nhất bang hành thương, tuy nhiên thường tại vùng này đi cũng có được Tây Bắc đại địa chi thượng biêu hãn, nhưng đối mặt ngụy quân lời nói trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không có, lấy có ý quên vô ý, phần thắng vẫn là không nhỏ. Lưu Thành lắc đầu, phải chăng tiêu diệt đối phương đối với Lưu Thành mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều, hắn đơn thương độc mã coi như cục thế bất lợi, hắn muốn thoát thân cũng không khó. Giờ phút này nói ra những này, cũng chỉ là cho những người này chỉ một con đường sống. Hiện tại không thể động, tuyết ngừng càng không tốt động. Cùng như thế, chẳng phản kích, đối phương hẳn là không tính được tới bên này sẽ phản kích. đánh như thế nào? Chúng ta ngay cả bọn họ vị trí cũng không biết. Trung niên hộ vệ cau mày nói, cảm thấy thiếu niên này có chút mong muốn đơn phương. Không khó tìm, Lưu Thành đưa tay nắm tuyết, xoa ở trên mặt nói, lớn như vậy tuyết bên trong, có thể điều tra đến chúng ta vị trí, đồng thời nhanh chóng chạy đến, còn có thể giám thị chúng ta. Cách này tất nhiên không xa, từ đối phương phương vị đến xem, đem tại tây bắc phương hướng một chỗ trong núi rừng, khoảng cách sẽ không vượt qua 10 dặm, phái người đi tìm hiểu rõ ràng không khó. Thời gian cho phép lời nói, tối nay ban đêm tập kích, trước tiên đốt chuồng ngựa, lại thừa dịp loạn đánh vào, tỷ lệ sẽ rất cao. Trình huynh đệ, ngươi nói cái này xác suất đến tột cùng là ý gì? Trung niên hộ vệ khó hiểu nói, phần thắng đi, không có cầm là có thể tuyệt đối thắng, nhưng có thể căn cứ điều kiện, đại khái tính ra phần thắng cao thấp. Bây giờ chúng ta ra bất ngờ, phần thắng không nhỏ, nhưng nếu nói định thắng, ta vô pháp cam đoan. Lưu Thành lạnh nhạt nói, đương nhiên, đây chỉ là lấy hôm qua những lập tức đó tặc nhân đếm quên. Nếu đối phương chỉ là một phần nhỏ lời nói, cái này phần thắng sẽ cực kỳ chiết khấu, nhưng cũng năng lượng tính không cao. Lấy trước mắt Tây Lương cục thế để tính, bọn họ không có tích xúc. Kháng phong hiểm có thể sức yếu, nuôi quá nhiều tiếng người, sẽ tự mình trước tiên chết đói. Làm sao bây giờ? Trung niên hộ vệ nhìn về phía Trương Trọng, người thiếu niên một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Trông cậy vào hắn ra mặt muốn đến là không thể nào. Chỉ có thể chính bọn hắn tới quyết đoán. Trương Trọng cười khổ nói, chúng ta còn có lựa chọn a? Lưu Thành đã đem hai con đường cho chỉ rõ, một con đường là chờ chết, có lẽ năng lượng sống lâu hai ngày, nhưng cuối cùng coi như có thể trốn được tánh mạng, chuyến này tài hóa cũng phải bị người cướp đi, liều mạng một lần, nhìn như mạo hiểm lớn, nhưng nếu năng lượng thành, chẳng những có thể bảo vệ tài hóa, còn có thể bảo trụ mệnh, cũng là Tây Bắc trên đường kiếm ăn người đàn ông. Bản thân thực chất bên trong liền mang theo một cỗ biêu hãn. Bây giờ càng là liên quan đến thân gia tánh mạng. Cái lựa chọn này, đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Người sở dĩ sẽ do dự, cũng là thấy không rõ chính mình đường. Không biết nên như thế nào tuyển. Bây giờ đường đã bị chỉ rõ, kết quả cũng đã nói rõ. Vậy kế tiếp lựa chọn, tự nhiên cũng liền có thể. Ngay sau đó mọi người thương lượng một chút, từ trong đám người chọn lựa mấy tên thân thủ nhanh nhẹn hộ vệ hoặc là hành thương. Phủ thêm áo bào màu trắng đỉnh lấy phong tuyết dựa theo Lưu Thành chỉ điểm phương hướng đi thăm dò. Muốn nói cỡ nào ẩn nấp là không thể nào, dù sao không phải nhận qua chuyên môn huấn luyện thám báo. Bất quá dưới mắt khí trời nhưng là giúp đại ân. Toàn thân áo trắng tại cái này đầy trời tuyết lông ngỗng. Tầm nhìn không đủ một trượng trong hoàn cảnh. Cũng là thái thú sải bước nghênh ngang đi qua. Cũng không dễ dàng bị phát hiện. Trình huynh đệ, nếu là tìm tới, nên như thế nào đánh? Trương Trọng đi theo Lưu Thành trở lại trong lều vải. Cười dò hỏi, ta đối với binh pháp hiểu biết chỉ giới hạn ở thư tịch. Cũng không tham gia qua thực chiến. Cho nên chưa hẳn chuẩn xác. Lưu Thành suy tư một chút nói. Không qua đêm tập, vừa muốn ẩn nấp, ra bất ngờ. Cả hai thì cần muốn tấn mãnh. Nhân số không cần nhiều. Chọn lựa cường hãn nhất 20 người liền có thể. Nếu có thể sờ đi vào đối phương sơn trại. Trước tiên gây ra hỗn loạn. Giống như ta trước đây nói. Đốt chuồng ngựa, lấy chiến mã trùng kích trận địa địch. Sau đó lại giết ra, sẽ cho đối phương tạo thành địch nhân rất nhiều ảo giác. Nếu hỏa thế năng lượng bốc cháy là tốt nhất, không thể cũng đừng sợ. Đến lúc đó, trực tiếp buông tay đánh cược một lần chính là không có đường lui, 20 người phải chăng quá ít chút. Trung niên hộ vệ cau mày nói, đây là ban đêm tập kích, nhiều người ngược lại dễ dàng bị phát giác. Có một số việc không phải nhiều người liền hữu dụng, những người này, có cái này dũng khí người, ta sợ đều chưa hẳn có thể kiếm ra 20 người. Lưu Thành xem bọn hắn, cười nói, cũng là Tây Bắc kiếm ăn người đàn ông. Đến một bước này, không ai sẽ lùi bước. Trình huynh đệ tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng khinh thường chúng ta. Trung niên hộ vệ cười sang sảng một tiếng, xoay người đi tìm người. Một canh giờ về sau, trung niên hộ vệ sắc mặt có chút khó coi mang theo 15 người tới. Lưu Thành một mặt lãnh đạm, nhưng trung niên hộ vệ lại cảm thấy thiếu niên này đang cười. Tăng thêm người ta, cũng chỉ có 17 người. Trương Trọng nhìn xem một màn này, cười khổ nói, tựa hồ lại bị thiếu niên này đoán đúng. Chuyện thế này, thủ trọng dũng khí, tất nhiên nhát gan, liền tùy bọn hắn đi. 17 người cũng có thể thành sự. Lưu Thành thật không có ngoài ý muốn. Trên thực tế, có thể kiếm ra 17 người đến, ngược lại để cho hắn kinh ngạc. Cái tỷ lệ này đã không thấp, cũng coi như chứng minh trung niên hộ vệ lời nói. Những người này, thật có dũng mãnh sĩ. Tốt, tối nay mọi người ăn no nê. Ba canh xuất phát, Trình huynh đệ liền chờ đợi ở đây chúng ta tin tức. Trướng vụ đối Lưu Thành chắp tay nói, cùng đi. Lưu Thành lắc đầu, Trình huynh đệ ngươi. Trương Trọng hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thành, thân phận đối phương tôn quý đã có thể xác định, loại người này cũng sẽ đích thân tới tiền tuyến. Ta muốn thấy xem ngụy quân kỵ binh là như thế nào tác chiến. Lưu Thành gật đầu nói, đại hán bây giờ tuy nhiên tại tích cực trù hoạch kiến lập kỵ binh, nhưng kỵ binh tướng dẫn tại đại hán thế nhưng là cái hiếm có chức nghiệp. Mãn triều văn võ bên trong, khả năng cũng chỉ có Mã Gia Ban có năng lực này. Bao quát Lưu Thành ở bên trong, đối với kỵ binh lý giải cũng chỉ dừng lại tại trong sách vở. Có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trương Trọng cùng trung niên hộ vệ có chút im lặng, thật không biết rõ người này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rõ ràng thân phận tôn quý, lại chính mình chạy đến giống như thương đội. Còn chỗ nào nguy hiểm chạy chỗ nào. Trạng vạng tối thời điểm, tiến đến dò đường người cuối cùng trở về, đã xác định đối phương vị trí. Giống như Lưu Thành nói, cách nơi này chỉ có 7-8 dặm lộ trình. Cho dù là ngược đạp tuyết, một canh giờ cũng đầy đủ đến. Xuất phát, vào lúc canh ba, Trương Trọng điểm thanh nhân tay, lập tức 18 người riêng phần mình cầm trong tay lợi nhận, bọc lấy áo trắng tại một tên dò đường thanh niên chỉ huy dưới. Thừa dịp lúc ban đêm sờ soạng đối phương cứ điểm, một chỗ vứt bỏ sơn trại, viên môn đều bị áp sập. Dạng này phong tuyết khí trời bên trong, cửa gỗ trong gió rét két rung động, xếp sau đánh một tòa lầu quan sát, thượng diện có hỏa quang, nhưng không thấy bóng dáng, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng nhân khí không cao. Trương Trọng đang muốn dẫn người từ cửa chính giết vào, lại bị Lưu Thành kéo lại. Bên này, Lưu Thành nhìn xem sơn trại bố cục, mang theo Trương Trọng bọn người rất dễ dàng liền vòng quanh sơn trại tìm tới chuồng ngựa chỗ. Trương Trọng cùng trung niên hộ vệ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Thành. Trình huynh đệ, ngươi thế nào biết? Học qua một chút doanh trại quân đội bố trí, nơi đây bố trí đơn giản, nhìn một chút liền biết chuồng ngựa chỗ. Lưu Thành ngồi xuống nói, đón lấy liền xem chư vị. Ngươi đây, trung niên hộ vệ dưới ý thức hỏi, vì là chư vị áp trận. Lưu Thành rất bình tĩnh nói, Trương Trọng, trung niên hộ vệ, thật đúng là thật xa chạy tới quan chiến. Này Trình huynh đệ cẩn thận, đi. Trương Trọng gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, lúc đầu ngay từ đầu cũng không có quên đối phương. Rất nhanh, trong chuồng ngựa bốc cháy, một đám chiến mã chấn kinh, bắt đầu điên cuồng bốn phía tán loạn. Trương Trọng bọn người thừa cơ giơ bó đuốc bốn phía phóng hỏa. Phong tuyết quá lớn, không thể thật bốc cháy, nhưng tập kích bất ngờ hiệu ứng nhưng là đến. Một đám người gặp phóng hỏa không có hiệu quả về sau, dứt khoát tập hợp một chỗ, bốn phía chém giết, trong trại mã tặc bối rối chạy trốn tứ phía, thỉnh thoảng bị chiến mã đụng bay, trang diện loạn thành một đống, đã có người bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn, chống cự cũng không có nhiều người, nhưng chung quy là có. Lưu Thành leo lên một chỗ tiễn tháp, yên lặng nhìn xem trận này loạn chiến, trong lòng thỉnh thoảng làm ra một chút phê bình, chờ đến chiến đấu nhanh kết thúc thời điểm, mới từ tiễn tháp bên trên leo xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.